Tác giả, thực hiện, thư viện báo, này đó cá, đi ra ngoài, ai biết được, thúc, dưới ánh mặt trời, hết chương.